bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, để ta làm cái gì đều có thể. Vậy mà thừa dịp ta không chú ý liền đánh lén. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không nói võ đức. Bảo an nhân viên trong đầu cuối cùng chỉ hiện ra cái này có một cái tràn đầy không cam lòng suy nghĩ, sau đó liền ngã xuống. Simi Ken tiện tay đem trên người hắn súng mò ra. Những này bảo an nhân viên đều là Morishita Kengo 10 phần tín nhiệm thủ hạ. Theo số danh chiêu công ty xây dựng điều đến tay chân. Có hắc đạo bối cảnh. Cái gì thành phần có thể nghĩ? Simi Ken động thủ không có chút nào chướng ngại tâm lý. Động tĩnh của nơi này đã gây nên phụ cận cái khác bảo an nhân viên chú ý. Simi Ken đem thi thể cầm lên đến ném đến bên ngoài tường rào. Sau đó sử dụng đoàn cự đột tiến. Chui vào biệt thự trong đình viện. Dọc đường camera đều bị hắn dùng bi thép đánh nổ. Đây nhất định sẽ để cho biệt thự bên trong người giật mình. Thế nhưng hiện tại đã không quan trọng. Tránh đi vội vàng chạy đến xem xét tình huống bảo an nhân viên. Simi Ken chạy tới biệt thự một bên. Một cái chạy lấy đà nhảy đến lầu 2. Đưa tay bắt lấy bệ cửa sổ lật đi vào. Tiến vào biệt thự nội bộ về sau. Simi Ken không có vội vã hành động. Mà là theo trong ba lô móc ra một bình lớn nước tỏi. Đem y phục cởi xuống phía sau xối tại trên thân. Đây là theo Takeda Masumi cái kia nghe được phương thuốc dân gian. Có khả năng hữu hiệu ngăn cách hấp huyết quỷ khứu giác. Nhưng hấp huyết quỷ cùng hấp huyết quỷ ở giữa liền không nhất định. Simi Ken đem nước tỏi thoa khắp toàn thân. Đương nhiên bộ vị nhạy cảm là không bôi. Hắn đã từng không cẩn thận dùng dầu gió đụng phải tiểu đồng bọn. Cái kia sảng khoái ai dùng người nấy biết. Một lần nữa mặc xong quần áo. Simi Ken chỉ cảm thấy đầy lỗ mũi đều là vị tỏi. Cao cấp khứu giác xác thực nhận lấy một chút ảnh hưởng. Hắn lấy ra súng lục. Kiểm tra một chút viên đạn. Mở ra bảo hiểm. Sau đó đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Hiện tại là nửa đêm gần 5 giờ. Ngoại trừ bảo an nhân viên bên ngoài. Người trong biệt thự hẳn là đều ngủ. Đại sảnh hành lang trống rỗng không có bất kỳ ai. Simi Ken cũng không nóng nảy. Bởi vì bảo an nhân viên còn tại trong đình viện lục soát người xâm nhập đâu. Hắn một cái phòng tìm đi qua. Có ít người trong phòng đi ngủ. Không phải Morishita một nhà ba người bên trong người. Simi Ken ngược lại là không có động thủ. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau. Simi Ken liền nghe đến bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó liền có bảo an nhân viên tiếng hét thất thanh. Sau đó là phanh phanh phanh tựa như bạo bay cơ tiếng súng. Xem ra là cái kia hấp huyết quỷ đuổi tới. Nước tỏi bôi lên thân thể hiệu quả tốt như bình thường. Simi Ken không thể không tăng thêm tốc độ. Đẩy tới một cánh cửa không có đẩy mạnh. Hẳn là từ bên trong khóa lại. Hai tay của hắn cùng nhau dùng sức. Khóa cửa trực tiếp bị cự lực đứt đoạn. Cửa phòng băng một tiếng bị đẩy ra. Trong cửa là một cái trang trí xa hoa gian phòng. Ở giữa một tấm tuyết trắng giường lớn. Trên giường đang nằm hai cái toàn thân trần trụi cẩu nam nữ. Đôi cẩu nam nữ này hiển nhiên vừa mới bị bên ngoài biệt thự động tĩnh bừng tỉnh. Nam nhân đã là vén chăn lên chuẩn bị xuống giường nhìn tình huống động tác. Cửa phòng bị bạo lực đẩy ra lúc. Hai người cùng nhau nhìn qua. Simi Ken cũng chú ý tới đôi cẩu nam nữ này. Lập tức sững sờ. Nữ nhân là cái hơn 40 tuổi xinh đẹp phụ nữ. Xem xét tướng mạo Simi Ken liền nhận ra là Morishita Yamato mẫu thân Morishita Sayuri. Mua sắm trên tư liệu có hình của nàng. Mà cùng nàng cùng giường cũng không phải là Morishita Kengo. Nhưng là một cái hơn 20 tuổi cường tráng tiểu tử. Có cố sự a. Morishita Sayuri lôi kéo chăn mền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cường tráng tiểu tử phản ứng cũng cực nhanh. Cấp tốc theo tủ đầu giường lấy ra một cây súng lục. Đưa tay hướng Simi Ken chỉ tới. Simi Ken đưa tay bắn một phát. Trực tiếp nổ đầu. Hắn hiện tại xạ thuật đã cùng Takeda Masumi cùng một cái trình độ. Xưng được là bách phát bách trúng. Bên ngoài tiếng súng không dứt. Nơi này tiếng súng lăn lộn ở bên trong, không chút nào thu hút. Morishita Sayuri ngơ ngác nhìn xem ngã xuống tình nhân. Há mồm liền muốn phát ra một tiếng hét lên. Shimiken cấp tốc sử dụng ra đoàn cự đột tiến. Vọt tới bên giường. Tại Morishita Sayuri rít gào lên phía trước che miệng nàng lại. Xuyệt. Shimiken đem miệng súng tiến đến bên miệng. Làm một cái chớ lên tiếng động tác. Không cần kêu. Không phải vậy ta một phát súng đánh nổ đầu của ngươi. Nghe hiểu ta tiếng Nhật liền gật gật đầu. Nghe không hiểu ta liền một phát súng đánh nổ đầu của ngươi. Morishita Sayuri trừng lớn hoảng sợ. Hai mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Shimiken lại liếc qua ngã trên mặt đất tình nhân. Tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Mới vừa xuyên qua lúc hắn liền chỉ phú bà cũng không dám giết đâu. Hiện tại giết người nhưng một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Có thể xưng lãnh huyết sinh vật. Mặc dù những người này đều chết chưa hết tội. Có thể Shimiken biết rõ. Chính mình sợ rằng không đơn thuần là sinh lý nhu cầu bị Isis ảnh hưởng đến. Liền tính cách khả năng đều đang từ từ hướng không phải người phương hướng thuế biến. Blood Queen cắn cái kia một cái. Tuyệt đối không chỉ là đem Shimiken hút khô máu đơn giản như vậy. Khẳng định cũng lưu lại thứ gì ở trong cơ thể hắn. Lắc đầu, hắn đem cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện không hề để tâm. Không phải người liền không phải người a. Thủ vững ranh giới cuối cùng. Ăn được ngủ được có thể nhìn ảnh cùng phim liền được. Đang chuẩn bị rời đi ánh mắt. Bỗng nhiên chú ý tới tình nhân tiền vốn lại có cánh tay thô. Chỉ so với hắn nhỏ một chút. Trách không được có thể có được phu nhân yêu ái. Khá lắm. Đây cũng là một cái phú bà giới tân tinh a. Shimiken bỗng nhiên kéo ra trên giường đệm chăn. Lộ ra Morishita Sayuri thân thể. Không nhịn được chậc chậc lên tiếng. Hơn 40 tuổi đều có thể đem dáng người bảo trì giống 30 tuổi đồng dạng. Hy vọng tương lai lão bà của mình cũng có cái này bản lĩnh. Morishita Sayuri nhìn thấy người mang mặt nạ này nhìn chằm chằm thân thể của mình không rời mắt. Trong lòng lập tức sinh ra cầu sinh dục vọng. Chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng đè lại Shimiken tay. Chậm rãi đẩy ra. Giọng nói run rẩy nói. Đừng có giết ta, để ta làm cái gì đều có thể. Chấm ngoặc kép, đang nói chuyện đồng thời. Nàng cũng cố ý xếp đặt ra dụ hoặc tư thế. Shimiken kinh hỉ nói. Thật sao? Làm cái gì đều có thể sao? Morishita Sayuri ngượng ngùng gật gật đầu. Trong lòng nhưng quyết tâm. Đợi lát nữa bảo an nhân viên đi vào cứu nàng đi ra. Nhất định muốn đem hỗn đản này băm cho chó ăn. Liền tại Sayuri tưởng rằng Shimiken sẽ giống như là con sói đói nhào lên lúc. Nhưng nhìn thấy Shimiken lấy điện thoại di động ra nhắm ngay nàng. Đứng lên, tay đè xuống thắt lưng về sau cong 90 độ. Làm cái yo-yo đứng đến xem. Morishita Sayuri, ngoặc kép chấm hỏi. Shimiken thúc giục nói. Nhanh a, người không phải nói làm cái gì đều có thể sao? Sayuri ánh mắt tựa như tại nhìn một cái bệnh tâm thần. Cái này, ta làm không được. Shimiken rất dễ nói chuyện. Cái kia đổi một cái. Hai chân kẹp lấy đầu. Thân thể cuốn thành vòng làm cái vô địch phong hỏa luân cũng có thể a. Tại trên giường lăn là được rồi. Sayuri xấu hổ cúi đầu xuống. Cái này, ta cũng làm không được. Vậy ngươi còn nói cái dám a? Shimiken đi lên chính là một quyền. Đem Morishita Sayuri đánh ngất xỉu. Gánh tại trên vai mang đi. Morishita Yamato là bị một trận kịch liệt tiếng súng cho đánh thức. Hắn luống cuống tay chân mặc xong quần áo. Hai cái bảo an nhân viên đã xâm nhập gian phòng. Chuẩn bị dẫn hắn đến địa phương an toàn. Morishita Yamato bình thường dũng cảm cực kỳ. Không sợ trời không sợ đất. Giờ phút này nghe lấy bên ngoài vang lên không ngừng tiếng súng nhưng tay chân như nhũn ra. Chỉ có thể bị hai cái bảo an nhân viên kéo lấy đi. Sắc mặt hắn trắng bệch, còn không ngừng hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Ba mụ ta đâu? Hắn biết rõ phụ thân của mình tâm ngoan thủ lạt, đắc tội người cũng không ít. Đây là bị cừu gia đánh tới cửa rồi. Không rõ ràng. Thiếu gia ngươi trước cùng chúng ta đến địa phương an toàn lại nói. Ba người vừa mới rời phòng, liền thấy cuối hành lang xuất hiện một cái mang theo mặt nạ người áo đen. Đối phương trên vai vậy mà còn khiêng một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Song phương đều là sững sờ. Đi. Hai tên bảo an nhân viên phản ứng cực nhanh. Một cái lôi kéo Morishita Yamato xoay người bỏ chạy. Một cái khác cấp tốc móc súng lục ra nhắm ngay Shimiken. Đáng tiếc phản ứng lại nhanh cũng không nhanh bằng Shimiken. Súng lục mới vừa giơ lên liền bị nổ đầu. Một cái khác bảo an nhân viên lôi kéo Morishita Yamato không có chạy xa mấy bước. Cũng bị phóng tới viên đạn đánh bại. Morishita Yamato đi theo ngã nhào trên đất. Nhìn xem hai cái này ngày thường đối hắn một mực cung kính phụ thân thủ hạ. Giờ phút này đều ngã trong vũng máu biến thành thi thể. Sắc mặt hắn ảm đạm. Đoán luyện tới tràn đầy bắp thịt thân thể run lẩy bẩy. Shimiken đem Morishita Sayuri ném đến một bên. Hướng Morishita Yamato đi tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.